61. Nguyễn Văn Mỹ, 81 tuổi. Dù nghèo vẫn chẳng lo riêng mình, luôn giúp hương thôn an với bình, thuận hòa vui đẹp tình người thấm, đời đã tốt tươi đạo thêm sinh. Một khi đức trọng quỷ thần khâm, nhờ sự tu hành rất thật tâm, kết cuộc đâm chung siêu hay đọa, lấy thước này đo ắt chẳng lầm. Ông Nguyễn Văn Mỹ sinh năm 1910, cư ngụ tại Rạch Chùa, ấp Trung Bình Nhất, xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Thân phụ là cụ ông Nguyễn Văn Khỏe, thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Nương. Ông là người con thứ sáu trong gia đình có 7 anh em. Năm 20 tuổi, ông kết hôn với bà Trần Thị Sáu, sinh được 4 trai 3 gái. Gia đình ông sống bằng nghề làm ruộng và thợ mộc. Tính tình ông vui vẻ, cởi mở, chân thật và nhân hậu. Năm 1945, ông có đi nghe thầy thuyết pháp ở sân vận động An Giang một lần và ở cái dồn một lần. Sau đó, ông phát tâm dùng chay kỳ, sáng chiều lễ bái, trở thành người cư sĩ tại gia, tận hết sức thực hành theo tôn chỉ, học Phật tu nhân. Mặc dù kinh tế gia đình rất khốn đốn, eo hẹp, thiếu trước hụt sau, phải cam go vất vả lắm trong phương kế sinh nhai, tảo tần một nắng hai sương mới duy trì được sự sinh hoạt đời sống gia đình, nhưng ông vẫn tùy phần san sớt gạo tiền cho những người đói khổ xung quanh. Ông thường vận động cây cối để cất nhà tình thương hay đóng hòm cho tăng sự. Đặc biệt là ông có khiếu ăn nói, biện luận hợp tình, trình bày hợp lý, nên đã khéo léo hòa giải được rất nhiều vụ tranh chấp xích mích giữa lối xóm chòm riềng hay vợ chồng bất hòa xung đột lẫn nhau. Vì vậy mà đã đem lại bầu không khí tươi vui cho hương thôn và sự yên bình trong gia đình. Đối với các con cháu trong nhà, ông rất có quy đức, và ông cũng thường răn dạy các con ráng lo làm ăn chân chất thật thà, cố gắng làm lành lánh dữ, tu thân hành thiện, cố gắng trao sửa nhân phẩm, hành đức tốt đẹp. Năm gần 60 tuổi, ông phát tâm trường chay, chuyên nghiên cứu pháp môn tịnh độ, một lòng niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Khi các con đã trưởng thành, ông giao phó hết chuyện nhà và cất một cái thất ở gần nhà. Ban ngày ông ra đó để niệm Phật và nghỉ trưa. Kể từ dạo ấy, ông giảm bớt các công việc từ thiện xã hội, ưu tiên thời gian niệm Phật nhiều hơn, và cũng thường khuyên con cháu phải cố gắng ăn chay niệm Phật để cầu vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Từ Phụ A Di Đà. Thỉnh thoảng ông cũng viếng thăm chư vị đồng tu ở nơi xa. Phương tiện giao thông thời điểm ấy thuần là đi bộ, nên có khi ông đi cả tháng mới về. Vào khoảng năm 1970, hội quán của ban trị sự tại địa phương nhà chuẩn bị tổ chức đại lễ. Vì ngày lễ đã cận kề mà nguồn nhiên liệu và cơ sở vật chất quá ư khô khan eo hẹp, ông bèn đến nhà ông Năm trong vùng để xin cây gừa. Cây gừa này rất to lớn, cành lá xum xuê rậm rạp, cái gốc của nó mấy người ôm cộng giáp. Được ông Năm cho biết, tuổi thọ của nó là đã trải qua 3 đời. Trước đây đã xuất hiện một sự kiện hết sức đặc biệt lạ lùng. Số lạ có người đến mua, ông Năm đồng ý và cũng ngã giá xong xuôi. Khi người mua dẫn nhân công sang để hạ cây xuống, đột nhiên xảy ra sự cố nên đình lại. Quỷ thần nhập vào thân quyến làm giữ, buộc ông này phải cúng cho họ 3 đầu heo, 3 con gà và 3 con vịt. Ông mua cây sợ quá, đành phải dâng theo. Trải qua 2 tuần lễ sau đó, quỷ thần lại đạp đồng ép buộc cúng thêm một con heo nữa. Lý do là gì đã phá nhà của họ, làm mất hết một cây cột. Cho nên lần thứ 2 này, ngoài cúng ra, còn phải trồng bù lại một cây gừa nhỏ gần cây gừa lớn. Khi thấy ông đến xin thì ông Năm nói: "Trời ơi, chú đốn được thì chú đốn, làm phước được thì cứ đốn, tôi cho chú đó, chứ tôi để làm gì. hơn nữa bán thì tôi không có dám bán. Thế là ông về nhà kêu con cháu tổng cộng là 5 cậu thanh niên đem cưa búa theo. Tới nơi, ông trèo lên chảng ba, ngồi chắp tay niệm Phật, ở dưới 5 vị kia cũng niệm theo. Qua hơn 10 phút niệm Phật, ông ngưng lại, rồi nói lớn. Nếu ai mà ở đây thì kính mời quý vị dọn đi nơi khác, cho tôi xin cái cây này để tôi bố thí củi đuốc, làm phước, làm duyên cho người ta. Thôi bây giờ với ông cho tôi xin nghe. Nói xong, ông trèo xuống, từ tay cầm búa đốn trước, kế đó con cháu, kẻ cưa người chặt tiếp theo, lần hồi hạ hết trọn cây. Lúc ấy ông Năm và bà con lối xóm đứng xa xa, hiếu kỳ quan sát. Trong lòng thì rất hồi hộp lo lắng cho đoàn người công quả này, nhất là lo lắng cho ông, vì ông đóng vai chủ chốt. Suốt thời gian đốn cây xong, mang về hội quán, cành nhánh dùng làm củi, thân cây thì sẽ dán đóng bàn, ghế tủ và những thứ gia dụng khác cho hội quán. Thế mà thấy đâu cũng vào đấy, đều im ru, mọi người vẫn bình an vô sự, không hề có xảy ra chuyện gì. Bác Tư, Nguyễn Văn Tư là một trong số bạn đạo của ông. Hai nhà cách nhau vài ba cây số. Ông thường chống gậy đến để trao đổi Phật Pháp và kinh nghiệm hành trì. Có lần nọ, ông nói, mình muốn tu giải thoát thì phải cắt ái ngang cháu. Nói thật với cháu, chú đã cắt ái mà chú rớt 2 lần. Lần này chú quyết phải đi đến mức rốt ráo mới được. Dần dà 5 tháng qua nhanh, vào khoảng tháng 2, 1991, ông bị bí tiểu. Sự đau đớn dường như rất dữ dội, nhưng ông không hề rên than. Các con đưa ông đến y tá để xử lý. Xưa nay, hãy bị bệnh là ông chỉ dùng thuốc nam, chưa hề biết bệnh viện là gì. Từ đó cơ thể của ông bắt đầu suy kiệt dần, ăn uống súc kém, thường hay lên cơn mệt. Các con đòi đưa đi bệnh viện, ông nói, cây khô rồi, tứ nước cách mấy cũng khô. Thôi, mình ráng niệm Phật để Phật cứu, chứ bác sĩ không có cứu mình được đâu. Rồi từ đó ông chỉ uống thang thuốc thường, lá xoài, lá ổi, lá mít, lá bưởi, bông trang hay bông vàng thọ, đồng thời một lòng chuyên nhất niệm Phật. Ông thường nằm trên chiếc ghế bố ở nhà trước, đôi mắt luôn hướng thẳng về ngôi Tam Bảo để nhiếp hết tâm ý trong lúc trì niệm. Bởi vì cổ đức hằng khuyên chúng ta luôn nhớ rằng lẽ sống chết trọng đại, vô thường đuổi sau gáy, kiếp người duy có hạn, sớm chăm lo hối cải, bớt nói chuyện ớt cà, dời đi bao gánh ác, niệm thêm câu Di Đà, tạo nhiều duyên giải thoát. Tây phương là quê nhà, Ta Bà là quán trọ, cả đời tự chuốc đau thương, lạc lầm tự mình đày đọa, mấy lâu đắm cõi mê, cha hiền chờ đầu ngõ, hãy mau quay gót trở về, dừng bước lữ hành sương gió. Hẹn gặp nhau nơi Tây phương, bạn bè đều là thượng trí, chốn ấy chân thật an vui, quê nhà của ta đấy nhỉ. Niệm Phật giảng sinh niên trì là nhờ chuyên nhất đứng đi nằm ngồi, biết bao người đã đến rồi, lấy đây làm tấm gương soi đời mình. Thời gian này ông dặn dò hậu sự của mình cho con cháu. Ông mua một cái băng nhựa ghi âm lại, chỉ dẫn từng đi từng tí để mọi người làm theo kinh sách băng đĩa loại nào xử lý ra sao. Ngay cả những lời đáp tạ trong tang lễ và tuần thất, ông cũng đều chỉ dạy cặn kẽ. Bởi vì ông nhận thấy các con của ông ai cũng lâm vào hoàn cảnh nghèo khó, chỉ chân thật lo làm ăn nên chẳng am tường chi cho lắm đối với chuyện nghi lễ tang tế bao giờ. Hay tin bình tình của ông chuyển sang giai đoạn nguy kịch, đồng đạo xa gần liên tục ghé thăm. Các con ông đều hết sức lấy làm lạ là ông ngồi tiếp chuyện vui vẻ bàn luận Phật Pháp như người bình thường, không chút gì bệnh hoạn cả. Có khi người này vừa về thì người khác vừa mới tới, liên tục như thế suốt cả ngày, đôi lúc cả đêm, mà chưa hề nghe ông rên than mỏi mệt gì hết. Ngày 2 tháng 5 năm 1991, ông bảo người nhà đi mời bà con lối xóm cùng đồng đạo đến hồ niệm cho ông 3 ngày. Các con y theo lời, đến đêm 4 là đêm hoàn mãn. Hôm ấy, ông vẫn còn nói chuyện đạo lý với mọi người cho đến khuya. Sáng ra, chú rể thứ 3 đến thăm, trong khi các con đều chuẩn bị đi làm công việc như thường lệ. Ông đang nằm trên chiếc võng, vừa trông thấy bèn kêu lại, rồi cho mời thân quyến tập trung lại cầu nguyện cho ông, và còn cho biết rằng hôm nay ông sẽ ra đi. Người đệ thứ ba ngồi bên cạnh nói với ông nửa thật nửa đùa: "Bữa nay mùng năm xấu lắm ba ơi, ngày mai mùng sáu ba hẳn đi." Ông đáp: "Ngày nào cũng là ngày của trời của Phật." Khi làm lễ cầu nguyện xong, ông bảo xúm lại niềm Tây Phương tiếp dẫn cho ông. Ai cũng ngỡ ngàng vì thấy ông còn khỏe, nhưng không dám trái lời của ông. Mọi người đồng thanh niệm Tây Phương tiếp dẫn lần thứ nhất. Do ai cũng e ngại nên âm thanh hơi nhỏ, ông ra lệnh phải niệm lớn lên. Niệm lần thứ hai lớn hơn lần đầu. Đến lần thứ ba, vừa dứt câu A Di Đà Phật thì ông cũng đồng thời nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng, nhằm ngày mùng 5 tháng 5 1991, ông hưởng thọ 81 tuổi. Thuật theo lời Nguyễn Văn Niệm, Nguyễn Văn Diện, hai con của ông và đồng đạo Tư Dương.